Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Mơ Mộng Thế Giới, nàng nói xong xoay người đi thu hắc thủy thú thi thể. Lại đem chói tiên thằng thu vào chữ vật cách, đi theo đi đến vị kia cao đồ trước mặt, thì Vũ một phen giữ chặt nàng, thì ngu xoay người lại, tiểu Vũ, người bị thương, hắn cúi mâu thanh sắc bình tĩnh, thủ ngay sau đó không ngừng cho nàng trị liệu. Thi Ngu cười, bắt tay lấy ra, không có việc gì, Thi Vũ phục lại cầm lại đến. Cường ngạnh nói, người bị thương, trước trị liệu, Thi Ngu bất đắc dĩ. Tiểu Vũ, thật sự không có việc gì. Này chính là tiểu thương, nàng tránh ra hắn, ngồi xổm xuống sờ sờ cao đồ quần áo. Quán Vân Cầm, cao cấp phòng ngự đạo cụ, vật phòng 700, pháp phòng 900, nàng nhãn tình sáng lên. Không chút do dự bắt đầu động thủ bới, nàng cứu hắn vì có hồi báo, muốn hắn kiện quần áo không quá phận đi, hắn không phải nói đây là hắn sư thúc gia linh thú chế thành. Kia thuyết minh không thiếu này nhất kiện, tiểu Vũ, ta cảm thấy cái này quần áo cùng ngươi thật có lỗi. Này đạo cụ một khi bị nhận chủ, vô pháp thay đổi, chủ nhân tử vong, đạo cụ mất đi hiệu lực. Thi Vũ ngồi xổm xuống đem nàng dùng sức ôm lấy, mím môi mạnh mẽ giữ chặt tay nàng. Thi Ngu bị hắn cô ở trong ngực. Tiểu Vũ, người bị thương, là chuyện thật trọng yếu. Không phải không có việc gì, mười ngón giao triền ở cùng nhau. Hắn thoáng tùng một điểm đối nàng giam cầm, cầm khinh khẽ tựa vào nàng đỉnh đầu. Tỷ tỷ, người không cần đem bị thương cho rằng đương nhiên được không? Này không phải cơm thường. Đây là thương tổn, hội đau tiểu Vũ, thật sự không quan hệ, này thực bình thường, ta đều không biết là đau, nàng vỗ vỗ đầu của hắn. Thi Vũ không nghe, cho nàng chữa khỏi thương, thấy nàng lại xoay người nhìn tượng người nọ, tiểu Vũ, ngươi còn có thể cho hắn trị sao? Thi Vũ gật đầu, rất nhanh cho hắn trị thương, Thi Ngu vỗ vỗ người nọ mặt, tỉnh đem nhân bay qua đến. Hung hăng vỗ hai hạ, phốc, khụ, hắn một chút mở mắt ra, đem sạc thủy nhổ ra, Thi Ngu đem người thả trên mặt đất, hiện tại ta cứu ngươi, ta muốn một bộ trên người ngươi loại này xiêm y, còn muốn nhất bộ lợi hại pháp thuật, sau đó ngươi dạy ta học hồi, cộng thêm nhất vạn linh thạch đã đàm vi hơi lung lay hoảng đầu. Phát hiện trong thân thể thương đã tốt lắm. Vận chuyển pháp thuật, trên người đã can, ngươi sở cầu không ít, hắn bạch nghiêm mặt nói, cứu ngươi một mạng không nói, còn trực tiếp cho ngươi trị thương, không quá phận thì ngụ ý tứ là nhường Thi Vũ tùy tiện cứu một chút. Đừng cho hắn trị, nhưng hòm cầu Thi Vũ hỗ trợ cứu người, hắn nghĩ thiếu hòm nhiều lắm, thật sự không có cách nào khác lại cự tuyệt chuyện này. Ta hiện tại sở hữu này nọ đều bị nhân triệt đi rồi. Trên người một quả linh thạch đều không có, không bằng các ngươi theo ta vào núi môn, hoặc là các ngươi báo cho biết chỗ ở, ta sẽ phái nhân đưa đi lại, chê cười, như ngươi đổi ý, chúng ta không phải đưa dê vào miệng cọp. Thi Ngu bất phi sở động, đã đàm nở nụ cười một chút, lắc đầu, sẽ không, ngươi bộ dạng rất giống ta muội muội, ta câm miệng, Thi Ngu thần sắc thản nhiên, ta tựa như ta chính mình. Không giống bất luận kẻ nào, hắn hơi hơi sửng sốt. Lại khụ hai hạ, xem thân thể không phải tốt lắm bộ dáng. Ta đạo hào đã đàm, chính là Ngọc Kỳ kiếm quân môn hạ, Phúc Hải chân quân đại đệ tử, hôm nay chỉ ân toàn dựa vào đạo hữu. Đạo hữu thả yên tâm, người sở hữu yêu cầu, ta đều sẽ thực hiện hứa hẹn, hắn miễn cưỡng đứng lên. Như vậy đi, các ngươi đi theo ta. Ngay tại sơn môn ngoại chờ, ta dĩ nhiên báo danh hào, nếu là ta một cái canh giờ nội không đem này nọ đưa tới. Các ngươi liền tận có thể đem việc này nói ra đi. Sơn môn ngoại có rất nhiều đặc biệt đến bái phỏng thiên mang sơn nhân. Ngươi cũng không cần lo lắng ta làm chút cái gì, Thi Ngu gật đầu. Đột nhiên đi cà nhắc, xuất kỳ bất ý nhổ xuống trên đầu hắn phát quan. Đã đàm sửng sốt, ngơ ngác xem nàng, một đầu tóc dài tán xuống dưới. Đạo hữu ngươi, Thi Ngu vòng vo qua tay Lý Phát Quan. Tín vật hắn gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, Được rồi, ba người một đường tiến đến Sơn Môn. Đã Đàm cười nhẹ, đạo hữu là tán tu đi, không có quan hệ gì với ngươi, đạo hữu như vậy cẩn thận không tin nhân. Cũng chỉ có tán tu gian khổ. Như vậy, hắn nhẹ giọng nói. Thi Ngu chuyển mâu nhìn hắn. Cho ta pháp thuật sao? Ngươi chừng nào thì đến dạy ta? Hắn ngẩn người, ngày gần đây giày vò xuất hiện. Chỉ sợ bất thành, như vậy đi, một tháng sau, ở mới vừa rồi Đàm Biên. Ta chờ đạo hữu đến, Thi Ngu vuốt cằm. Đến lúc đó chính nàng trước đến. Học xong sẽ dạy cấp tiểu vũ. Vạn nhất có vấn đề, cũng sẽ không liên lụy đến hắn. Đạo hữu thế nào không nghi ngờ ta nhất định sẽ cho ngươi lợi hại pháp thuật. Hắn cười khẽ, Thi Ngu không có phân biệt phương pháp, cho nên hỏi không hỏi đều không tất yếu, còn không bằng cái gì cũng không nói đến hảo, ít nhất sẽ không bại lộ chính mình không hiểu chuyện thực. Ngươi hảo hảo cũng là danh môn chính phái, sẽ không kém này một quyển hai bàn, ta chỉ nói lợi hại, lại không có cưỡng cầu các ngươi môn phái cao thâm pháp thuật hôm nay nhận được đạo hữu cứu. Chính là, không biết trói tiên thằng. Thi Ngu ánh mắt nhìn về phía hắn, kia trói tiên thằng là ngươi. Hắn lắc đầu, Thi Ngu thu hồi thần sắc, kia tự nhiên là của ta, nhưng là, đây là giày vò vật, nếu là ở lại đạo hữu nơi này, chỉ sợ đưa tới mối họa, hắn vội vàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không lấy ra, thế giới này sẽ không, đã Đàm bị kiềm hãm, nhưng là, này là của ta chiến lợi phẩm. Ngươi như là muốn, lấy ngang nhau gì đó đến đổi, Thi Ngu thực trực tiếp thân thủ. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình chữ vật nhẫn, sở hữu tài sản tất cả đều bị cầm đi, lúc này liên cho nàng thù lao đều theo sư phụ kia mượn đâu. Vậy được rồi, không biết hữu như thế nào xưng hô, thi đạo hữu, ta phải đi ngay thủ quần áo cùng linh thạch, một tháng sau, ngươi ta thủy đàm ước định. Ta thì sẽ giáo ngươi lợi hại pháp thuật, hắn đứng lại Sơn Môn tiền. Chắp tay, Thi Ngu hai người nhìn theo hắn đi rồi. Thi Vũ đem Thi Ngu ấn ngồi ở một bên. Thì tỉ tọa chỉ chốc lát, nội môn bay ra đến cái áo bào trắng nam tử. Lập tức đi đến Thi Ngu hai người trước mặt, thông qua ngọc giản đúng rồi đối dung mạo. Gật đầu, cầm trong tay gói to đưa qua. Còn đây là đã Đàm sư thúc phái vãn bối đưa tới. Thỉnh tiền bối nhận lấy, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, chính là đã Đàm sư thúc thân thể không khỏe, tài chưa từng tự mình đến đưa, mong rằng tiền bối chớ trách Thi Ngu lấy qua này nọ. Không có việc gì, cáo từ, nàng xoay người nhìn nhìn này cái túi nhỏ. Nàng sẽ không khai a, đại khái là dùng tinh thần lực, minh tưởng liên hệ, Thi Vũ cẩn thận xem nàng nhắc nhở nói, Thi Ngu quơ quơ gói to. Ấn hắn nói thử một chút, minh minh chung một tia cảm ứng, kia gói to liền như vậy mờ, nàng nhìn vẻ mặt cười Thi Vũ liếc mắt một cái gì đều không nói, nàng cùng gói to liên hệ lên, tự nhiên chỉ biết bên trong linh thạch số lượng cùng quần áo. Trở về đem quần áo cho ngươi, ngươi mặc vào nhất định đẹp mắt Thi Vũ sửng sốt. Cho ta, đương nhiên, ta có sáo trang không quan hệ, ngươi mặc vào này. Về sau phòng ngự cao rất nhiều, ta cũng an tâm ẩn đi Thi Ngu đem gói to nhét vào chữ vật cách. Tỷ tỷ, ngươi không muốn cái gì đều muốn ta, ngươi đem chính mình chiếu cố hảo, không cần giống vừa mới giống nhau không thèm để ý chính mình thương. Ta liền cảm ơn trời đất Thi Vũ giận dữ nói. Tốt lắm, dù sao đều lấy đến, lần sau lại nói Thi Ngu vẫy vẫy tay. Hai người trở lại động phủ sắc trời đã đen, sau lại lui vào một gian phòng ở, xem cho lực cùng Tôn Đại Đảm lại vẻ mặt dập dờn. Cùng bản thân mùa xuân đến dường như, chờ Thi Vũ thay đổi quần áo xuất ra, Thi Ngu đã đơn giản đem hôm nay chuyện nói. Học pháp thuật, nếu thích hợp các ngươi ta sẽ hợp lý giáo cho các ngươi. Này nhất vạn linh thạch, chính là này hai năm chúng ta tiêu dùng. Sau chúng ta đem toàn lực đem trọng tâm đặt ở săn bắn. Đề cao trên thực lực, bọn họ trước mắt là một cái đội ngũ. Không có biện pháp tách ra vượt qua một ngày một đêm. Thi Ngu thói quen tây khu sinh tồn hình thức, theo bản năng liền về tới trước kia. Tôn Đại Đảm nháy mắt mấy cái. Tiểu ngư muội tử, ngươi này vận khí thật tốt quá a. Tùy tiện liền đánh lên một cái coi tiền như rác. Thi Ngu gật gật đầu. Hoàn hảo, ta phúc vận đích xác không sai, Tôn Đại Đảm vỗ đùi. Vận khí này ngoạn ý thật là có dung a. Lúc này trở về ta nhất định phải nghĩ biện pháp bắt nó nhắc đến, không cần. Ngươi linh thạch là ngươi, này đó đều là chúng ta thiếu suy xét, không thể toàn bộ đội ngũ cái gì đều dựa vào ngươi, Chư Ninh hiển nhiên không thích ứng bị nữ nhân. Dưỡng trạng thái, a, đúng đúng đúng, muội tử, này trong đội ngũ liền ngươi một cái cô nương, nhưng chúng ta mấy nam nhân mặt hướng thế nào các a Tôn Đại Đảm vội vàng nói. Ấn thời đại này nghỉ ngơi, Hạ Hoa đã ngủ hạ, liền thừa bọn họ tiểu đội còn đang thương lượng, như vậy đi, sau chúng ta săn bắn đến này đổi linh thạch đều là hàng ngày chi. Ngươi linh thạch liền lưu trữ, vạn nhất có chút gì sự, còn có thể phái cái khẩn cấp công dụng cho lực đạo. Đối, cứ như vậy, Tôn Đại Đảm phụ họa, tốt lắm, lúc này mơ mộng tú thế giới không biết gặp qua bao lâu. Chúng ta đại khái có rất dài một đoạn thời gian muốn ở chung. Hy vọng đại gia hợp tác khoái trá. Thi Ngu vuốt cằm đi, khoái trá cho lực hai. Người đặc biệt cổ động, tìm cơ hội các ngươi đều đi chắc nhất chắc linh căn đi. Đến lúc đó có thể mua điểm đơn giản tâm pháp cùng khắc pháp thuật luyện luyện. Hẳn là có thể đề cao rất nhiều. Xem các ngươi có hay không cảm thấy hứng thú gì đó muốn học nàng kế hoạch nói. Không, liền ngày mai đi, Thiên Mang Sơn ngũ phái quản sự đường có cái chắc linh thạch. Ngày mai các ngươi phải đi thử xem monster, mấy người xem nàng. Muội tử, ngươi tưởng thực chu đáo ha, cho lực chính là cái hỗn ăn chờ chết. Thế nào nghĩ đến được có một ngày sẽ bị nhân như vậy an bày rõ ràng đi tu luyện a? Nếu không đồng ý thì ngu thói quen trước kia mỗi ngày buộc nhân huấn luyện. Luôn ở cùng những người khác ở chung khi biểu hiện ra ham muốn khống chế cùng chỉ đạo Phạm Mân Y. Đừng, đặc biệt nguyện ý, Tôn Đại Đảm nhấc tay. Muội tử, không phải ta nói, giống ngươi như vậy đội hữu thật sự không nhiều lắm. Không chỉ có mỗi ngày mão dùng sức tu luyện đề cao thực lực. Còn đốc xúc đội hữu, muội tử, ngươi trước kia sẽ không là gì tướng quân đi. Này bệnh nghề nghiệp khả đủ nghiêm trọng, thì ngu nghĩ nghĩ. Không phải, chính là mang theo nhân cùng quái vật đánh qua giá mà thôi, cho lực cùng Tôn Đại Đảm liếc nhau. Nhịn không được cười, kỳ thật Thi Ngu người này lạnh lùng, nhưng ở chung lâu, thế nhưng còn cảm thấy nàng có một chút đáng yêu. Bọn người tan tác, Thi Vũ còn ngoan ngoãn tọa ở bên cạnh xem nàng. Ngươi không đi ngủ, Thi Ngu kỳ quái, thì thế nào không ngủ? Hắn hỏi lại, ta hôm nay còn chưa tới ngủ thời điểm. Huấn luyện một lát lại nói, Thi Ngu mang theo công cụ. Bắt đầu huấn luyện, Thi Vũ ánh mắt theo nàng qua lại di động. Thì đã luyện tốt lắm, vì sao không nghỉ ngơi một chút? Thi Ngu xoay người rơi xuống đất, vậy muốn bảo trì, sau đó đột phá, lại tiến bộ ta cùng ngươi, Thi Vũ đứng dậy. Học nàng bộ dáng khoa tay chân, bất quá hắn không vài cái động tác liền mệt hổn hển mang đá. Thi Ngu duy trì động tác, đây là Tây trong khu một vị đặc dị nhân loại chuyên môn nghiên cứu xuất ra huấn luyện phương pháp. Lâu dài luyện đi xuống, có thể nhường thủy tính càng ngày càng tốt, thân thể càng ngày càng mạnh nhận linh hoạt, là chuyên môn nhằm vào bán động vật biển. Bất quá đối với bản thân cũng có thực trợ giúp lớn, Thi Vũ nghỉ ngơi một lát chậm rãi luyện. Tây khu, ta sinh tiền nghe nói qua chỗ kia, là các tội nhân đi địa phương. Nơi đó lạnh khủng khiếp, không có tiếp tế tiếp viện, ăn uống đều rất ít, còn muốn chống cự bán động vật biển. Tỷ, ngươi chưa từng có từng nói với ta ngươi ở Tây khu chuyện. Ngươi chưa từng có, nói qua ngươi đi qua ăn qua khổ. Thi Ngu càng luyện càng nhanh. Động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nàng ngửa đầu xem sao, không có gì hay để nói, không vui. Nói ra bất quá là nhường hai người đều không vui, ta luôn luôn tại tưởng. Ngươi vừa mới đi đến Tây khu thời điểm, vẫn là cái phổ thông 16 tuổi tiểu cô nương. Ngươi muốn chịu qua thế nào đau khổ, tài năng trưởng thành vì Tây khu boss đâu, chính là như vậy một cái ý niệm trong đầu. hắn tâm đều thu đi lên, kia đều là đi qua thi ngu thật bình tĩnh, nhưng ta thực hối hận, ta vĩnh viễn đều không có biện pháp trở lại đi qua. Cùng ngươi vượt qua này tối tuyệt vọng thời điểm, khi đó ngươi một người chống đỡ đi lại, mà ta lại ở Lạc Yếm Thành bình tĩnh cuộc sống. Vẻn vẹn trăm năm mà Ni Thi Vũ nói giọng khan khan, không CV by Loverly đây không? Hết chương.